mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2601, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 99, góc truyện audio.com. Trong đêm tối lờ mờ, hai người bọn họ đứng chung một chỗ như một đề uy tình nhân, vô cùng xứng đề uy, trai tài gái sắc, mặc kệ theo nhìn góc độ nào đều là một đề uy tình lữ trong tình yêu cuồng nhiệt. Anna mặc kệ cùng Hạ Thiên quá gần, sợ bị Hạ Thiên phát hiện, cho nên dừng xe dưới tàng cây, cách nhà sách có một khoảng cách, cô vẫn luôn không xuống xe, ở trong xe chờ, cô vẫn khó hiểu, Hạ Thiên đọc sách gì lâu như vậy, trong ấn tượng, anh cũng không phải là người thích đọc sách, trừ có sách tài liệu tất yếu, anh cực nhỏ đọc sách, anh thích bắn súng hơn, bên ngoài huấn luyện, cực nhỏ đọc sách hơn nửa giờ, trừ phi là tìm tư liệu, đêm nay lại ở trong hiệu sách hơn 2 tiếng đồng hồ, cô mấy lần xúc động muốn xuống xe đi xem, anh rốt cuộc làm cái gì ở bên trong, cô thậm chí đột nhập camera của nhà sách. Nhưng tiếc chính là cái sofa bọn họ ngồi là một chút mù, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy Hạ Thiên giãn chân ra, cái khác gì cũng không thấy. Cô chờ đến độ lúc không kiên nhẫn, Hạ Thiên rốt cuộc đi ra, bên người có một người đẹp, còn là người cô rất quen thuộc. Sophia, thảo nào, Hạ Thiên ở New York chờ lâu như vậy, thảo nào, anh và cô gặp mặt cũng biểu lộ ra vẻ rất mong mỏi, nguyên lai là Sophia đang chờ anh hẹn Sophia. Lần trước Sophia trúng đạn, anh đến Caro, không bao lâu thì trở lại, một người thuộc hạ của cô nói, Hạ Thiên là tức giận trở về, cô cho rằng Hạ Thiên cùng Sophia lại rằng co, anh còn chưa có tha thứ Sophia. Lúc này mới qua bao lâu à, bọn họ đã ở cùng một chỗ, Sophia nhiều năm như vậy đều chưa từng tới New York nước Mỹ, chính là vì tránh anh, lần này tại sao tới? Trong lòng Anna một trận hốt hoảng, cô thấy Hạ Thiên tươi cười, trong lòng càng cay đắng, cái loại nụ cười đó đều mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn, bọn họ đắp bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. À, không, dù cho lúc Sophia ở trên đảo nhỏ, bọn họ cũng rất ít nhìn thấy Hạ Thiên cười đến thả lỏng như vậy, tất cả này đều là Sophia mang lại cho anh. Anna thống khổ nhắm mắt, nếu nói là cô không có một chút oán hận Sophia, đây tuyệt đối là gạt người, cô nhớ lúc Sophia chưa có tới đảo nhỏ, cô là bạn và là người thân cận nhất của Hạ Thiên và cô luôn luôn cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thảo luận hạng mục huấn luyện, bọn họ có lòng thông minh sắc sảo, mặc kệ làm cái gì đều mang theo vài phần ăn ý, bọn họ là hợp tác tốt nhất. Anna đã từng nghĩ sẽ luôn như vậy, khi đó cô rất vui vẻ. Cô mơ hồ cảm thấy, Hạ Thiên là thích cô, khi đó còn trẻ, lòng dạ cũng cao, Hạ Thiên không nói gì, cô cũng là không nói gì, hơn nữa, bọn họ cũng còn nhỏ, đều rụt rè một ít. Về sau, Sophia tới, tất cả đều thay đổi, Hạ Thiên bắt đầu vây quanh Sophia, bởi vì Sophia ở bên anh lúc sinh bệnh cùng anh một đêm, anh liền đối với Sophia tốt như vậy, khi đó, cô còn an ủi mình, bác sĩ đều nói, Sophia sống không quá 10 tuổi, Hạ Thiên chẳng qua là bởi vì cô đáng thương, cho nên với cô rất tốt, chiếu cố như em gái, khi đó, cô còn chưa có ghét Sophia, đương nhiên, cũng chưa nói tới thích. Mãi cho đến về sau, Hạ Thiên vì Sophia quyết định học y, khi đó, cô mới chân chính chính bắt đầu ghét Sophia, hận không thể cô rời đi, cô ở biến mất, cô chưa bao giờ từng xuất hiện ở trên đảo đặc công, cô vốn cùng hòn đảo này đã không hợp nhau, cô đến làm cái gì? Chẳng qua là liên lụy Hạ Thiên, cách chương.